trót lỡ tiếng yêu vội vàng thì tình đã trôi hững hờ. Chân lỡ tiếng yêu vội vàng thì tình đã trôi hững hờ. Từ khi chót lỡ tiếng yêu vội vàng thì tình đã trôi hững hờ. Vui theo với tháng ngày. dối trá. Những năm dài đắm say ân tình, giờ chúng ta thôi phải đành cách xa. Giờ chúng ta thôi phải đành cách xa. Make